Đôi điều về anh, chương 25, góc truyện audio.com. Ngay lúc Hối Hả băng qua tiền sảnh, cả người Cameron đã rộn ràng nỗi mong chờ. Jack chưa hề chạm vào người cô mà cô đã hoàn toàn được đánh thức. Anh mở khóa cửa để vào phòng rồi quẳng chìa khóa lên chiếc bàn ở trong góc. Trong khi anh kiểm tra phòng như thường lệ, Cameron để ý thấy dịch vụ phòng đã hạ giường thấp xuống và để đèn sáng mờ mờ. Cô đặt chiếc ví lên bàn trang điểm. Khi anh làm xong việc, cô quay người lại đối diện với anh. Cô nghĩ, nếu anh không hôn cô sớm, biết đâu cô sẽ nghẹt thở vì những căng thẳng nhục dục tràn ngập khắp không gian. Cô mong chờ anh ôm cô và bế cô lên chiếc giường gần nhất. Nhưng anh không làm thế. Jack khoanh tay ngang ngực. Anh đã nghĩ mãi về bức vách Jericho của em. Thực ra anh không nghĩ nhiều lắm về bức tường mà là về phần khác. Phần mà anh sẽ chỉ cho em biết cách một người đàn ông cởi đồ như thế nào. Nhiệt độ trong phòng tăng lên nhanh đến nỗi kính TV cũng mờ đi. Cameron thở hắt ra, thôi được rồi, em đang nhìn đây. Đầu tiên, Jack cởi áo vest, phô ra chiếc bao súng. Anh nhanh tay tháo súng ra và đặt lên bàn. Tay anh lần sang chiếc cà vạt, nới lỏng nút thắt và tháo cà vạt ra. Cameron đang vật lộn với ý nghĩ sẽ lao vào anh và phanh hết những gì còn lại trên người anh đang thôi thúc trong đầu cô. Mắt anh lóe lên một tia sáng và anh không cởi thêm gì nữa. Xin lỗi, nhưng đây là kiểu của thế kỷ 21. Kiểu của thế kỷ 21 thì sao? Thì em cởi váy, được thôi, dưới lớp váy chẳng có mấy đâu. Cameron nói, cách xẻ tà của chiếc váy khiến cô có ít lựa chọn hơn. Anh cũng đoán thế, Cameron với tay kéo chiếc khóa chạy dọc một bên váy xuống. Rồi cô thản nhiên buông dây váy trong khi Jack vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Chiếc váy buông nhẹ xuống chân Cameron. Cô đối diện với anh. Trên người chỉ còn mỗi chiếc quần lót bằng lụa mỏng tang. Và dĩ nhiên, vẫn còn cả đôi giày cao gót. Ngực cô căng lên trong làn gió lạnh của căn phòng. Hoặc cũng có thể chỉ là trong cái nhìn của Jack thôi. Jack dường như bị ham muốn làm mờ mắt khi anh ngấu nghiến ngắm nhìn từng bộ phận trên cơ thể cô. Chưa bao giờ thấy cô gợi cảm và táo bạo đến thế. Đến lượt anh, Cameron nói, anh cởi cúc áo và lột áo sơ mi ra, để lộ chiếc áo phông trắng bó sát, phô ra những cơ ngực rắn chắc và vạm vỡ. Cameron đau đớn muốn chạm vào người anh, dường như đọc được ý nghĩ đó. Anh băng qua phía bên này phòng. Sự ham muốn của cô căng trào dâng lên khi anh đến gần. Nhưng anh vẫn không hề chạm vào người cô. Đến lượt em, anh nói, cô với tay lột bỏ đôi bông tai bằng bạc mà Amy đã tặng. Thả chúng xuống sàn bên cạnh bộ váy. Em ăn gian, anh mặc nhiều đồ hơn em gấp 4 lần cơ mà. Chỉ một cái giật mạnh, anh đã lột chiếc áo thun qua đầu. Được chưa nào, khỉ thật, được rồi, Cameron thong thả chiêm ngưỡng anh. Cơ thể rắn chắc, bụng 6 múi tràn chặn những sợi lông đen rải rác trên ngực cô muốn thưởng thức anh từng chút một. Bỗng thoát ra khỏi sự mê đắm, Cameron nhận ra một điều gì đó khác lạ. Cô đã không nhớ đến những vết sẹo của anh. 3 năm trước, Cameron đã đọc những tài liệu bao gồm một bản báo cáo chi tiết cái địa ngục mà người của Martino đã bắt Jack phải chịu đựng trong suốt những ngày. Chúng bắt giữ anh, nhưng cô không hề nghĩ đến việc cái địa ngục đó đã để trên người anh những vết sẹo. Mắt cô hướng đến những vết bỏng do điện và thuốc lá để lại trên vai phải anh. Chuyển sang vết dao dọc bên người dưới xương sườn rồi dừng ở vết sẹo bằng 1/4 hình tròn cao cao phía ngực trái. Vết sẹo do viên đạn anh lãnh phải khi chạy trốn. Cameron ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Jack, anh chăm chú quan sát phản ứng của cô. Cameron tiến lên trước và đặt tay lên ngực anh. Cô nhẹ nhàng hôn lên những vết sẹo trên vai anh, cả những vết sẹo trên ngực, và rồi cô cong người đặt môi lên những vết sẹo dưới xương sườn và chạy dọc người anh. Sau đó, không thể cưỡng lại mình, cô đưa lưỡi dọc vệt lông mềm chạy từ rốn và mất hút trong khóa thắt lưng. Jack kéo Cameron lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô một cách dữ tợn mà cô trong bất kỳ tình huống nào khác cũng phải run sợ. Anh đẩy cô về phía sau và cảm thấy thành giường ở sau khuỷu chân. cô chẳng cần thêm chút can đảm nào nữa. Nằm ngay xuống giường, anh vẫn còn mặc nhiều quần áo hơn em. Cameron nói trong khi khuỷu tay vẫn chống xuống giường. Anh có thể giải quyết được việc đó. Cameron nhìn Jack tháo thắt lưng và cởi cúc áo. Mắt Jack say mê ngắm cảnh cô nằm trên chiếc giường trước mặt trong khi anh kéo khóa quần. Cô thoáng thấy chiếc quần lót bó sát kiểu vận động viên đấm bốc màu xám ngay trước khi anh bỏ chúng ra cùng với quần dài. Tất và dài, rồi anh đứng đó trước mặt cô với tất cả niềm hãnh diện. Cô sẽ không bao giờ so sánh anh với một chiếc bánh sô-cô-la nóng chảy nữa. Sau khi chiêm ngưỡng cơ thể anh, tất cả những hình ảnh thanh tú khác trong suy nghĩ của cô đều hoàn toàn tiêu tan. Dĩ nhiên mắt Cameron bị hướng vào phần cơ thể đó, trông phần ấy thật to lớn, rắn chắc và nôn nóng muốn vào cuộc cùng cô. Jack trèo lên giường và cô nằm lùi lại, ánh nhìn chằm chằm bốc lửa của anh làm cô run lên và mong đợi. Thế nhưng anh vẫn không chạm vào người cô. Anh gật đầu về phía thân thể gần như lõa lồ của cô. Em chọn thứ tiếp theo đi. Anh muốn cô van xin anh hay sao? Bởi với cô, mọi thứ đều đã sẵn sàng rồi. Vì Chúa, Jack hãy chạm vào em đi. Anh mỉm cười, anh đúng là quỷ quái. Em chọn đi, anh nhắc lại, em sẽ giữ lại đôi giày. Cameron thách thức, anh đã mong chờ em nói thế. Tay anh lần xuống hông cô và kéo mạnh quần lót cô xuống chân. Qua giày, rồi miệng anh bắt đầu khám phá cẳng chân. Từ từ đi ngược lên trên. Qua đùi, dọc eo, bụng, phần chữ V giữa ngực, cổ và lướt qua miệng cô. Cô rên rỉ, rốt cuộc cô cũng có thể hôn anh. Tay anh trượt dọc lưng cô và bế cô ngồi dậy. Xoạc chân ôm hông anh. Cameron, trông em mới đẹp làm sao? Anh vừa nói vừa di ngón tay dọc một bên gương mặt cô. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, suốt 3 năm qua, không biết bao nhiêu lần, anh vẫn thường nằm một mình nghĩ về em. Anh đã nghĩ về những gì? Cô vừa hỏi vừa lướt tay lên ngực anh. Nghĩ về việc này, anh kéo bầu ngực cô vào miệng anh. Lưỡi anh lướt khắp ngực cô, vuốt ve nhẹ nhàng mà ướt át. Anh mơn trớn và ngậm cho đến khi cô tưởng mình điên lên mất. Rồi anh chuyển sang bầu ngực bên kia, thật nhẹ nhàng anh khung tay kéo núm vú hồng tươi đưa vào miệng mình. Cameron bắt đầu lắc lư trong lòng anh, cô khát thèm nhiều hơn thế nữa. Khi miệng anh tiếp tục mơn trớn ngực cô, bàn tay anh lướt dọc hông cô, một tay anh nâng mông cô trong khi tay kia trượt dọc cơ thể. Những ngón tay lần mò tìm đường vào tận sâu trong cô, tìm mở những nếp gấp mềm mại và nhẹ nhàng. Khi đã tìm ra điểm trung tâm, anh lấy tay nhẹ nhàng xoa bóp tới lui, khiêu khích cô cho đến khi cả người cô run lên không thể chịu đựng được nữa. Anh lướt một ngón tay vào trong cô, rồi thêm một ngón nữa. Cô thở hổn hển khi những ngón tay cứ vào ra mãi. Nhịp nhàng khiến cô đê mê, cô nâng cằm anh lên, hôn anh thật nồng nàn, cháy bỏng, khi đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau. Cô lướt tay dọc xuống ngực anh, qua bụng và xuống thấp hơn nữa. Đến lúc những ngón tay cô chạm tới anh, nó thật rắn giỏi và dạo dược. Cô đưa tay nắm lấy nó, thích thú khi đột nhiên bắt gặp hơi thở gấp gáp của anh. Cô bắt đầu gây sự chú ý của anh. Có phải anh thường nghĩ về việc này đêm đêm khi anh trằn trọc không? Anh nhắm mắt lại và rên rỉ. Ừ, cô lướt tay xuống phía dưới anh. Khung tay nắm lấy trong khi thì thầm bên tai anh, thế anh cũng tưởng tượng cảnh em dùng miệng chứ, vì Chúa Jack thì thào. Trước khi Cameron kịp hiểu ra thì cô đã nằm xuống, còn anh thì quỳ giữa hai chân cô, anh giật mạnh giày cô ra trước khi cô kịp phản kháng. Đôi giày mũi nhọn đó có gợi cảm thế nào đi chăng nữa thì người anh cũng đã đủ sẹo rồi. Anh nói với cô trong hơi thở gấp gáp. Trong bàn trang điểm của em có bao cao su đấy? Cameron nói, sẵn sàng đến nỗi cô dường như đang thở hổn hển. Anh cũng có, nhiều là đằng khác, lấy ra một cái đi nào. Ngay bây giờ, Jack với tay và giật mạnh ngăn kéo, làm nó suýt rơi ra khỏi bàn. Anh nhanh chóng tìm được cái cầm tìm và tiếng xé vỏ bọc ngoài Cameron nghe như tiếng nhạc. Để em giúp anh mặc vào, cô nói một cách gấp gáp. Nếu em giúp anh, mọi chuyện có thể sẽ chấm dứt trước khi bắt đầu. Cảnh tượng anh vần nhau với cái bao cao su thậm chí còn làm cô bị kích thích hơn nữa và cô bắt đầu uốn cong hông. Cô đang muốn anh, Jack, anh tiến đến gần, tóm lấy tay cô rồi giữ chặt chúng trên đầu cô. Anh ở ngay đây rồi. Anh dỗ dành, cô cảm nhận anh giữa hai chân. Nóng bỏng, rắn chắc và sẵn sàng. Anh dần dần vào trong cô. Lấp đầy cô, dạng chân ra nào em yêu. Hãy để anh vào trong em. Jack thúc giục, cô làm theo vào anh vào sâu trong cô hơn. Rồi vẫn ở sâu như thế. Anh bắt đầu một nhịp điệu quanh co chậm rãi. Anh dùng một tay giữ một bên hông cô. Trượt ra trượt vào trong khi tay kia ghì chặt cô vào giường. Anh đưa cô lên đỉnh, rồi lùi lại, giữ cô lơ lửng ở trạng thái đó trong một khoảng thời gian dường như vô tận. Cô rên rỉ gọi tên anh, điên cuồng chạm vào anh, nhưng anh giữ cổ tay cô trên giường. Anh từ tốn hơn và gần như đã rời ra khỏi cô. Kích thích cô bằng những cái cọ sát trên bề mặt. Jack, xin anh đấy, rốt cuộc cô cũng cầu xin. Anh buông tay cô ra, và khi nhìn lên cô thấy anh cũng như cô, gần như họ đã rời nhau. Em quàng chân qua hông anh đi, rách gần giọng, cô quàng chân qua, rồi anh lao vào cô, sâu thật sâu. Chúa ơi, em tuyệt quá Cameron à, anh rên lên. Cameron lướt tay dọc lên lưng anh và siết chặt chân quanh hông anh, thúc anh mạnh hơn nữa. Cô khát khao anh lấp đầy cô, chỉ anh mới có thể làm được thế. Ngực cô trà vào ngực anh khi anh nhún nhịp trên người cô. Nhanh và mạnh hơn nữa. Rồi anh nhấc hông ra. Chạm đến nơi khiến cô đê mê. Anh lướt tay xuống dưới mông cô. Giữ lấy cô trong những lần tiến sâu vào bên trong cô. Anh lao đến cô một cách đầy chiếm hữu. Thật tuyệt vời khi anh ở trong em. Em yêu. Suốt 3 năm qua, anh đã luôn muốn có được em. Giờ anh muốn cảm nhận em đến trong anh. Chỉ cần có vậy, Cameron bám chặt lấy anh và rên lên khi cô lên đỉnh. Cô giữ chặt lấy anh trong khi từng đợt sóng khoái lạc vỡ òa. Rách vào da mạnh và lâu vì những cơn đau do cực khoái của cô đã chạm đến anh và anh cũng cảm nhận được chúng cùng cô. Cô mở mắt, vừa kịp nhìn thấy khoảnh khắc anh không còn kiểm soát được mình nữa. Anh khó nhọc thì thầm tên cô trong khi dùng mình và rên rỉ. Thêm một lần nữa tìm vào sâu trước khi đổ gục lên người cô. Cả hai nằm đó, cố gắng lấy lại hơi thở. Đầu vẫn lấp dưới gối khiến tiếng nói nghèn nghẹt. Jack mở lời trước, tuyệt quá. Cameron quay đầu lại, cọ má vào má anh. Em cũng nghĩ như vậy. Ít nhất là lần này. Jack vui vì cứ vài tiếng một lần. Anh lại bị khó ngủ. Anh tỉnh giấc, thấy trời vẫn tối nên đã kiểm tra đồng hồ trên bàn trang điểm. Còn chưa tới 4 giờ sáng, Cameron nằm bên cạnh, cuộn người vào lòng anh, cả hai đều trần truồng. Sau lần đầu tiên với nhau, cô mặc quần lót và áo sơ mi của anh, cảnh tượng mà anh thấy cực kỳ gợi cảm, nhất là khi đi cùng với mái tóc rối bù. Anh đã cảnh cáo cô sẽ có chuyện xảy ra nếu cô cứ mặc kiểu đó khi ở bên anh. Jack lo không biết lần thứ hai này anh có thô bạo hơn không. Dù anh cho là cô cũng phải chịu trách nhiệm về việc đó. Như thể việc mặc áo sơ mi của anh và quần lót lục đen còn chưa đủ tệ hay sao ấy. Sau khi anh lột chúng ra, cô còn đẩy anh và kích thích anh bằng miệng. Đó hẳn là một trong những sự tra tấn tuyệt vời nhất mà anh từng phải chịu. Cô vuốt ve mơn trớn và còn kích thích anh đến khi anh hoàn toàn mất trí. Anh lật người cô ra mà chiếm đoạt cô. Không hề dừng lại cho đến khi cô rên rỉ, kêu la tên anh và đổ gục xuống gối. Với cô, anh không biết thế nào là đủ. Anh thấy hơi lo lắng. Bởi trước giờ, anh chưa bao giờ có cảm giác này với bất kỳ ai. Hơn 30 tuổi đời, anh không hẳn còn non nớt. Anh đã ngủ với bao nhiêu là phụ nữ rồi. Vài người thậm chí anh còn gặp khi làm việc dưới vỏ bọc. Nhưng tất cả những mối quan hệ đó chỉ bình thường. Và khi đến với họ, anh cũng đã nói rõ. Trước đây, anh luôn lấy cớ công việc để tránh có quan hệ nghiêm túc với bất kỳ ai. Giờ anh nhận ra, với đúng người, anh chẳng cần đến cái cớ nào cả. Rách nghiêng người, khẽ thì thầm tên cô. Anh biết anh là một kẻ tham lam và ích kỷ khi muốn đánh thức cô dậy. nhưng anh yêu cái cảm giác yên lòng mà sự gần gũi giữa hai người mang lại. Chẳng cần phải nói một lời nào, mà chính sự yên lòng đó đã nói lên nhiều điều về mối quan hệ này. Đó còn chưa kể đến, đã vài giờ trôi qua và cô vẫn đang nằm cạnh anh. Không mảnh vải che thân, anh có thể ngồi trong bóng tối và chịu đựng sự khao khát cô đến cháy bỏng. Hoặc cũng có thể làm một việc gì đó khác, anh lại gọi tên cô và cô cựa quậy. Anh vần cô ra và hôn cổ cô khi hai người nằm bên nhau. Miệng anh dạo xuống bờ ngực cô, lưỡi anh mê mẩn bên cạnh nhũ hoa cô. Cameron tỉnh giấc với nụ cười trên môi. Ư cô khẽ sờ tay khắp người anh, vừa thở dài vừa vuốt ve ngực và bụng anh. Tay cô xuống sâu hơn và bắt gặp anh đang cương cứng khát khao. Cô mở mắt đầy danh mãnh. Đã đến mức đó rồi cơ à, bên cạnh em. Mọi thứ cứ như thế đấy. Cô quàng một chân qua hông anh. Em lại thích thế cơ. Chẳng cần thúc giục thêm. Rách với da sau và lấy từ bàn trang điểm ra một chiếc bao cao su. Đeo vào và ôm ghì lấy hông cô. Khẽ chìm trong những tầng sâu ấm áp, ướt át. Anh nâng mông cô bằng một tay và di chuyển mình tới lui một cách mềm mại. Từ tốn, đến khi nghe tiếng cô thở hổn hển, anh dừng lại. Anh hơi quá đáng rồi phải không? Cô nhắm mắt và ấn hông mình vào anh, thúc anh vào sâu hơn. Hoàn hảo anh ạ, mỗi tối, anh cứ đánh thức em như thế này nhé. Rách cúi đầu hôn cô, anh thật là may mắn. Cách chương.